Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 269, Huyết Nhiễm Đêm Tối. Góc truyện audio.com. Những lời này mặc dù có thành phần khoa trương, thế nhưng từ góc độ này cũng có thể xác minh tập đoàn buôn lậu Nongothic có năng lực không tầm thường, mà trên thực tế, nếu muốn mưu lợi tại buôn lậu, không làm tốt quan hệ với hải quan thì chỉ còn một con đường chết làm đầu mục số 1 của tập đoàn buôn lậu Nongothic. Kavin là một nhân vật tràn ngập màu sắc truyền kỳ. Trong tư liệu do cảnh sát nắm giữ, Kavin xuất thân từ một gia đình nghèo khó, lúc còn trẻ từng làm công nhân tại bến tàu. Sau qua một lần cơ hội ngẫu nhiên tiến nhập tập đoàn buôn lậu Nongothic, cuối cùng dùng thủ đoạn quỷ dị khó lường leo lên thượng vị, dùng 15 năm trở thành chủ nhân của đế quốc buôn lậu. Nhưng Kavin nổi danh không phải lý lịch phấn đấu của hắn, mà chính là phong cách làm việc của hắn. Hòa khí phát tài, đây là một câu nói về Kavin. Hắn có được bản chất xuất sắc của một thương nhân nên có thế, nhưng hắn cũng không có lòng tham, chính xác là hắn có thể khống chế dục vọng của mình rất tốt. Đối mặt với một cái bánh ngon, hắn sẽ không tuyển chọn độc chiếm, mà là tuyển chọn chia cắt thành nhiều phần, đem một ít lưu lại cho những người khác, dùng chính câu nói của hắn. Cái này gọi là lưu, một bút sinh ý thành công đại biểu không được điều gì. Thành công đáng kể mới là thành công chân chính. Từng ấy năm tới nay, Kavin vẫn giữ vững lý niệm này, đồng dạng, sinh ý của hắn càng làm càng lớn, tập đoàn buôn lậu Nongothic hầu như đã khống chế toàn bộ 1/3 sinh ý buôn lậu phía Tây nước Mỹ. Phía Tây nước Mỹ hàng năm có buôn lậu tổng ngạch lên tới mấy trăm triệu đô la, tập đoàn buôn lậu Nongothic khống chế 1/3, điều này đủ dùng từ kinh khủng để hình dung. Ý niệm đặc thù tạo danh, làm cho Kavin thành công, cũng giúp hắn dưỡng thành tính cách điêu thấp. Có thể nói, trong toàn bộ thế giới ngầm California, trong những đại lão có thân phận, tư liệu của Kavin là ít nhất. Đồng dạng, Kavin gặp phải phiền phức cũng là ít nhất. Nhiều năm như vậy, Kavin hầu như không hề phát sinh tranh cãi với hắc bang nào. Cũng không gặp phải chuyện cảnh sát đả kích, mà trong tư liệu cảnh sát bắt được chỉ có ảnh chụp năm Kavin 40 tuổi, 13 năm trước. Khi đó hắn còn giữ mái tóc dài phiêu giật. Phối hợp với tướng mạo cùng khí chất nho nhã, nhìn qua thấy hắn cũng không giống một đầu mục buôn lậu, mà lại giống một nghệ thuật gia, hầu như những ai nhìn thấy Kavin cũng đều nói như vậy. Thân là đầu mục buôn lậu lớn nhất phía Tây nước Mỹ, Kavin ở Los Angeles có nhiều nơi ở, có tin tức nói Kavin từng bí mật mua nhiều khu nhà cấp cao, điều này cũng trực tiếp làm cho người ta rất khó tìm được hình bóng của Kavin. Khu vực Marbury là khu giàu có ở phía Tây Los Angeles. Là một khu người giàu có chứ danh, giá nhà ở đây kinh khủng không nói, hơn nữa đối với kẻ có tiền mà nói dù có muốn mua cũng mua không được. Thậm chí tại Los Angeles rất nhiều người xem ra, có thể đi vào ở trong khu giàu có ở Marbury cũng là một loại tượng trưng thân phận, cũng giống như vịnh nước cạn tại Hồng Kông. Nhưng mà không ai biết, ở nơi này Kavin có tới 3 ngôi nhà cao cấp, 3 khu nhà cấp cao đều là do hắn bí mật mua tới. Nhưng kẻ đứng tên lại là người khác. Cũng giống như những khu người giàu có của những thành thị trên thế giới, khu Marbury tuy rằng thuộc nhà cao cấp thế nhưng toàn bộ thời gian đều rất vắng vẻ lạnh lẽo, đại bộ phận nhà ở cũng không thường có người đến ở lại. Góc truyện audio.com. Trong số những ngôi biệt thự đó, có một biệt thự thuộc về Kavin. Đây là lần thứ hai trong năm nay Kavin ở lại trong biệt thự này. Bên trong biệt thự vẫn như cũ, thủ hạ biết được hắn muốn vào ở đây, đã sớm phái người chuẩn bị tất cả. Khi Kavin đi tới biệt thự, quầy rượu đã được đựng đầy đủ loại rượu ngon nổi tiếng của Pháp. Mà trứng cá muối là cá chuối từ tương sang quý. Nguyên liệu là trứng cá, hơn nữa còn là loại cao cấp nhất, hàng năm sản lượng không được 4 phần, được xưng là Lý Hải Chân Châu. Trong phòng ăn của biệt thự, Kavin một mình ngồi bên bàn ăn, đang dùng muỗng vàng múc vào trong dụng cụ chứa đá lạnh múc ra cá chuối từ tương tươi mới, sau đó chậm rãi đưa vào trong miệng, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn vỡ thưởng thức thanh âm. Ba ba, đồng thời dùng đầu lưỡi tỉ mỉ thưởng thức. Lúc này nhìn hắn lộ ra biểu tình cực kỳ hưởng thụ. Khi nuốt trứng cá muối vào bụng xong, hắn cầm lấy ly rượu vang trước mặt nhợt nhạt uống một ngụm. Sau đó hắn dùng chiếc khăn màu trắng lau miệng, lại nghiêng người dựa vào lưng ghế. Một tiếng thanh thúy vang lên, cửa phòng ăn bị người đẩy ra. Một gã người da trắng tóc vàng từ bên ngoài đi vào. Trực tiếp đi tới trước người Kavin, hướng hắn cúc cung thật sâu. Lão bản, dưới ngọn đèn, Kavin tùy ý tựa vào ghế. Mái tóc dài màu nâu tùy ý xõa trên vai, con ngươi màu lam lóe ra ánh mắt cơ trí, mà khóe môi nhếch lên dáng tươi cười như có như không, cả người thoạt nhìn không có bất luận khí tức gì nguy hiểm, ngược lại làm cho người ta có loại cảm giác như tắm rửa trước cơn gió mùa xuân. Kavin cầm lấy hộp xì gà mới từ Cuba chuyển tới, cầm lấy một điếu đưa lên mũi khẽ ngửi một chút, sau đó ngậm vào miệng. Người da trắng tóc vàng lập tức lấy ra hộp diêm trong túi quần, châm lửa cho Kavin. Kavin nhẹ nhàng hút một hơi, phun ra ngụm khói nhàn nhạt, hỏi thăm, bên ngoài tình huống thế nào? Cảnh sát giết chết Hatton, bắt đi Dinason, toàn bộ Los Angeles đều rối loạn, đám hỗn đản đã dừng lại hành động đối phó Hoa Nhân Bang, hơn nữa trong nội bộ xuất hiện mâu thuẫn. Hiện tại bọn chúng còn đang tranh đoạt vị trí long đầu. Người da trắng tóc vàng có chút căm tức nói, bọn Lạp Đinh Bang đã bị cảnh sát tiêu diệt, xem ra Lý Giật đã trở về. Khóe miệng Kavin thoáng cong lên, xem ra chúng ta đã xem thường hắn, hắn lợi hại hơn trong tưởng tượng. Xem ra ta phải gọi điện thoại hào hào chất vấn anh trai thân ái của ta, hắn lại đi bảo chứng với ta Lý Giật sẽ chết ở Las Vegas. Nghe được lời lầm bầm của Kavin, người da trắng tóc vàng tuyển chọn trầm mặc làm tâm phúc duy nhất của Kavin, hắn đối với thân phận của Kavin thập phần rõ ràng. Sáng sớm mai đem tin tức ta ở trong Marbury bí mật tán phát ra ngoài. Đồng thời cho con trùng trong nội bộ Hoa Nhân Bang phối hợp chúng ta. Kavin hời hợt nói, ngạc nhiên nghe được mệnh lệnh của Kavin, người da trắng tóc vàng nhớ tới điều gì, có chút bất mãn nói. Lão bản, tôi cho rằng lần này chúng ta tuyển chọn đối tượng hợp tác tên kia căn bản là đồ con lợn. Hắn vốn là đồ con lợn, lão bản của hắn cũng là đồ con lợn, bất quá đồ con lợn cũng có tác dụng của đồ con lợn. Không phải sao, Kavin mỉm cười, vẻ mặt không thèm để ý tựa hồ tất cả đều đang nằm trong sự khống chế của hắn. Người da trắng tóc vàng lần này cũng không nói gì nữa, mà lui xuống. Anh trai thân ái của ta, hôm nay ta đã tận lực giúp ngươi, mong muốn ngươi đừng cho ta thất vọng. Góc chuyện audio.com, Kavin cầm lấy ly rượu trên bàn nhẹ nhàng lay động vài cái, sau đó ngửa cổ, một ngụm uống sạch sẽ. So sánh với khu giàu có Marbury, khu phố tàu hiển nhiên náo nhiệt hơn nhiều, mặc dù đang gặp tình huống đặc thù, những người bán hàng sớm dọn dẹp đóng cửa thế nhưng toàn bộ khu phố tàu cũng sáng rực đèn. Nơi tận cùng trong khu phố tàu trong biệt thự của đường Hải. Niu Lâm Sinh từ chỗ thủ hạ biết được tiến triển mới nhất của sự việc, vẻ mặt của hắn thoạt nhìn có chút hưng phấn. So sánh với hắn mà nói, Jester vẫn ngồi trên sofa đùa giỡn cây súng lục, hắn đã chơi đùa rất lâu thế nhưng cũng không hề dừng lại. Nghe thủ hạ nói tới chỗ cảnh sát dùng uy thế sét đánh không kịp bưng tai tiêu diệt Lạp Đinh Bang, Niu Lâm Sinh cũng không còn nhịn được nữa. Hắn đứng dậy đi tới bên người Jester, nói. Jester tiên sinh, có phải đại cả đã trở về hay không? Hiển nhiên, Niu Lâm Sinh xem ra, nhất định là Lý Giật đã trở về. Bằng khổng thế cục sẽ không xoay chuyển nhanh như vậy. Người lập tức có thể nhìn thấy lão bàn. Jester rốt cục thu hồi cây súng, hắn thoáng hoạt động thân thể một chút, đứng lên khỏi sofa. Jester nói làm Niu Lâm Sinh có chút nghi hoặc, bất quá rất nhanh, nghi hoặc của hắn biến mất. Lý Giật mang theo anh Hoa từ bên ngoài biệt thự đi vào. Thấy biểu tình bình tĩnh trên mặt Lý Giật, trái tim Niu Lâm Sinh rốt cục hạ xuống. Sau đó trên mặt hắn lộ ra biểu tình áy náy. Xin lỗi, đại ca, tôi làm cho anh thất vọng. Biểu hiện của cậu coi như hợp cách, Lý Giật trực tiếp đi tới bên cạnh Niu Lâm Sinh, vỗ mạnh lên vai hắn. Xem như cổ vũ, nghe được Lý Giật nói, vẻ mặt Niu Lâm Sinh mờ mịt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến lời của Lý Giật chính là ám chỉ hắn đối với Lý Giật thập phần trung tâm. Trên thực tế, trong chuyện đề bạt thủ hạ, Lý Giật vẫn dựa theo độ trung thành mà chọn lựa. Thế giới này chưa bao giờ thiếu khuyết người thông minh, cũng không thiếu khuyết người có khả năng, thiếu khuyết chính là người tuyệt đối trung thành. Đối với Lý Giật, Niu Lâm Sinh có thể chưa nói tới chữ tuyệt đối trung thành. Thế nhưng xa xa vẫn mạnh hơn Phương Cảnh Minh, luôn một lòng muốn rút lui giang hồ cùng phòng tam thời khắc luôn có dã tâm vẫn tốt hơn nhiều. Bất quá, cậu muốn làm một đại ca hợp cách vẫn còn con đường rất dài phải đi. Lý Giật khe khẽ thở dài, sau đó hỏi, chúng ta tổng cộng bị chết bao nhiêu huynh đệ trong chuyện này? 76, nghe được Lý Giật vừa hỏi như thế, biểu tình Niu Lâm Sinh trở nên có chút xấu xí, hắn chăm chú cắn môi phun ra mấy chữ. Sau đó hắn lại hít sâu một hơi, đỏ mắt nói, tôi đã cho huynh đệ đi nhặt xác các huynh đệ đã chết, mặt khác còn có hơn 100 huynh đệ bị thương. Tôi đã cho người đưa bọn họ tới bệnh viện, Lâm Sinh có nghĩ là báo thù? Lý Giật đột nhiên hỏi, trong giọng nói mang theo một cỗ sát ý mạnh mẽ. Niu Lâm Sinh cả người chấn động, bản năng gật đầu, muốn, tôi cho cậu cơ hội. Lý Giật dừng ở cặp mắt vì lửa giận mà đỏ rực của hắn, gằn từng chữ. Tôi có thể đem tinh nhuệ trong bang hội giao hết cho cậu. Mà nhiệm vụ của cậu chỉ có một, làm cho toàn bộ hắc bang Los Angeles đều nhận thức đến sự sai lầm của bọn họ. Dạ, đại ca, nghe được Lý Giật vừa nói như thế, Niu Lâm Sinh kích động đến run rẩy. Lý Giật lại lần nữa vỗ mạnh vai Niu Lâm Sinh, nói, cậu dẫn người đi trả thù hai cỗ thế lực sớm nhất của Hatton và Dinenson, yêu cầu chỉ có một. gocchuyenaudio.com. Tôi muốn sau này toàn bộ hắc bang nào của Los Angeles khi nghe đến danh hào hoa nhân bang đều phải run rẩy cả người. Nghe được Lý Dật nói, Ngưu Lâm Sinh chăm chú nắm chặt nắm tay, áp chế cỗ lửa giận tận sâu trong tâm tư phảng phất như đang bị đốt cháy lên, trên người hiện ra chiến ý dày đặc. Nói cho tôi biết, cậu có thể làm được không? Lý Dật đột nhiên lớn tiếng hỏi. Được, Ngưu Lâm Sinh hướng Lý Dật ra một quyền lễ tiêu chuẩn. Đây là lễ nghi sớm nhất của Hồng Môn, hôm nay đã rất ít gặp được tình hình chung. Hầu như không còn ai dùng lễ này. Nhìn biểu tình kích động của Ngưu Lâm Sinh, Lý Dật suy nghĩ một chút, sau đó đưa cho Jester một ánh mắt. Ý bảo hắn cùng đi với Ngưu Lâm Sinh. Jester nhẹ nhàng gật đầu, hắn hiểu rõ Lý Dật muốn hắn ở bên cạnh nhắc nhở Ngưu Lâm Sinh, đồng thời truyền một ít kỹ xảo chỉ huy tác chiến cho hắn. Làm vũ khí bí mật của quân đội Đức, Jester xuất lĩnh thủ hạ tham gia mấy lần chiến tranh quy mô nhỏ, năng lực chỉ huy tác chiến không thể hoài nghi. Sau đó Jester cùng Ngưu Lâm Sinh rời khỏi biệt thự của Đường Hải. Mà Lý Dật vẫn còn ngồi trên sofa châm một điếu thuốc rít mạnh. Khói thuốc vờn quanh bên người Lý Dật, biểu tình Lý Dật thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng không đoán được mục đích lão già Calvin làm vậy là vì sao. Trong lúc Lý Dật còn đang tự hỏi, anh Hoa yên lặng đi tới phía sau Lý Dật. Vươn tay nhẹ nhàng khoát lên vai hắn. Lão bản, ngài nên nghỉ ngơi một chút đi. Anh Hoa bắt đầu giúp Lý Dật xoa bóp hai vai, khác với cách xoa bóp của những nữ nhân khác. Hai tay anh Hoa tràn ngập cảm giác lực lượng, hơn nữa nàng còn có thể khống chế độ mạnh yếu trên tay rất tốt. Tiêu chuẩn xoa bóp còn giỏi hơn những chuyên viên massage rất nhiều. Cảm thụ được cảm giác thoải mái từ trên vai truyền đến, Lý Dật đầu tiên dụi tắt tàn thuốc, sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của anh Hoa. Đại khái 15 phút sau, rốt cục Lý Dật đã ngủ. Đối với Lý Dật mà nói, ngày này hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, tâm tình phảng phất như đi xe vượt núi, liên tục phập phồng. Đồng thời cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực của hắn. Nhận thấy được Lý Dật đã hô hấp đều đặn, anh hợp ngừng lại, nàng cũng không đi lấy chăn cho Lý Dật. Mà là nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống chỗ đối diện, lẳng lặng nhìn gương mặt đang ngủ say của Lý Dật. Trong lúc ngủ mơ, Lý Dật bởi vì có chuyện còn không nghĩ rõ ràng, vẫn cau mày, biểu tình thoạt nhìn thập phần nghiêm túc. Anh Hòa yếu ớt thở dài một hơi, nàng hiểu được nam nhân ở trước mắt nàng bởi vì muốn sớm ngày quay trở về phiến thổ địa quen thuộc, mỗi ngày đều tiến hành cường gian với thời gian. Nếu như không phải thân thể của Lý Dật quá biến thái, tâm lý tố chất vượt quá thử thách, anh Hoa có thể bảo chứng, Lý Dật đã suy sụp mất, không bị địch nhân đánh bại, mà là bị chính sự mệt mỏi của bản thân làm suy sụp. Bởi Dinason bị bắt, Hatton bị cảnh sát bắn chết, hắc đạo do hai người tổ kiến tự động giải tán, cỗ thế lực của Dinason và Hatton bởi vì thiếu khuyết long đầu nên không tham dự trận chiến tranh đoạt ngôi vị đại ca, những đầu mục của hắc bang khác còn lại đều tranh đoạt vị trí lão đại. Trong lúc Lý Dật đang nghỉ ngơi, Ngưu Lâm Sinh mang theo huynh đệ Hoa Nhân Bang tiến hành cuộc đả kích hủy diệt đối với cỗ thế lực của Hatton và Dinason. Đúng, không sai, đó là cuộc đả kích có tính chất hủy diệt. Để những hắc bang khác nghe được danh hào Hoa Nhân Bang chúng ta mà run rẩy. gocchuyenaudio.com. Đây là yêu cầu của Lý Dật đối với Ngưu Lâm Sinh. Một người không để lại. Đây là mệnh lệnh của Ngưu Lâm Sinh đối với huynh đệ Hoa Nhân Bang. Đêm nay, lịch sử lại viết lên trang sử mới về Hoa Nhân Bang và hắc đạo Los Angeles. Dưới sự mặc nhận của cảnh sát, Ngưu Lâm Sinh mang theo mấy trăm thành viên Hoa Nhân Bang phân phối hỏa khí cường đại, chỉ dùng thời gian một giờ tiêu diệt cỗ thế lực sớm nhất của Hatton và Dinenson. Sự trả thù của Hoa Nhân Bang đã bắt đầu. Tin tức này trước tiên truyền khắp cả hắc đạo California, nguyên bản những lão đại đang nỗ lực tranh đoạt ngôi long đầu của hắc bang đành phải buông tha cuộc nội chiến, nỗ lực tiếp tục liên hợp lại đối kháng Hoa Nhân Bang. Bắt đầu bọn họ cùng tham gia liên hợp đối phó Hoa Nhân Bang là bởi vì thế tiến công bằng tiền tài của Calvin. Hôm nay giữa bọn họ đã sản sinh vết rách, đối mặt Hoa Nhân Bang đang điên cuồng trả thù, hầu như mỗi một hắc bang đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng làm cho bọn họ cảm thấy may mắn chính là, Hoa Nhân Bang diệt trừ hai cỗ thế lực của Dinenson và Hatton xong cũng không tiếp tục trả thù, mà quay về địa bàn của Hoa Nhân Bang. Chỉ bất quá, sau mấy tiếng đồng hồ, mấy hắc đạo đầu mục đã từng liên kết đối phó Hoa Nhân Bang cũng đều rời khỏi thế giới này. Những người đó chết cực kỳ quỷ dị. Không chỉ bọn họ chết, ngay cả bảo tiêu bảo hộ bọn họ cũng đã chết. Không ai biết là người nào làm. Đó là một đêm đẫm máu. Bắt đầu từ khi màn đêm buông xuống, sự chém giết của hắc bang vẫn duy trì liên tục đến sau nửa đêm, toàn bộ bầu trời thành thị đều tràn ngập mùi máu tươi gay mũi, mà từ sau đêm hôm đó, Hoa Nhân Bang triệt để trở thành một hắc bang cường đại của nước Mỹ. Rất nhiều năm sau, một chủ biên tập sử sách Hắc đạo Los Angeles đã ghi chép buổi tối đêm hôm đó như thế. Như Lâm Sinh mang theo thủ hạ Đại Thắng trở về, Lý Dật vẫn còn ngủ trên sofa phòng khách mà anh Hoa vẫn đang chờ ngoài cửa biệt thự. Nhìn Như Lâm Sinh toàn thân đầy mùi máu tươi, anh Hoa dùng một loại giọng nói đầy mệnh lệnh. Lão bản đang ngủ, có chuyện gì ngày mai hồi báo. Nguyên bản Như Lâm Sinh đang muốn hồi báo chiến quả cho Lý Dật thế nhưng nghe mệnh lệnh không cho phép hoài nghi của anh Hoa, hắn tức thời quay về nơi ở của mình, bởi vì hắn rõ ràng, nếu hắn không làm theo lời anh Hoa rất có khả năng trực tiếp vặn gãy cổ hắn. Nhưng khi thời gian sắp hừng đông, Như Lâm Sinh lần thứ hai đi tới cửa biệt thự. Khác với lần đầu gương mặt hắn đầy biểu tình vui sướng, lúc này vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thập phần lo lắng, thấy anh Hoa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Anh Hoa tiểu thư, tôi phải gặp đại ca. Lý do, anh Hoa nhìn ra được Như Lâm Sinh tựa hồ gặp phải phiền phức trọng đại, bởi vậy cũng không trực tiếp cự tuyệt Như Lâm Sinh. Phương Thúc đã chết, một giờ trước bên chỗ Phương Thúc bị người tập kích ngoại trừ một mình tiểu thất thoát được, những người khác đều bị giết chết. Hai mắt Như Lâm Sinh đỏ lên, thanh âm khàn khàn nói. Nghe được Như Lâm Sinh hồi báo, sắc mặt anh Hoa không khỏi khẽ biến, đối với kế hoạch của Lý Dật nàng thật rõ ràng, theo nàng xem ra, sau khi Hoa Nhân Bang triển khai trả thù, đám ô hợp kia không có khả năng lần thứ hai hạ thủ đối với Hoa Nhân Bang. Lại càng không cần nói tới có thể huyết tẩy địa bàn của Hoa Nhân Bang. Góc truyện audio.com. Hơn nữa Phương Cảnh Minh là người phụ trách toàn bộ buôn lậu sinh ý của Hoa Nhân Bang, có thể nói thế lực địa bàn của Phương Cảnh Minh ở trong Hoa Nhân Bang gần với đại bản doanh khu phố tàu. Mà hôm nay địa bàn của Phương Cảnh Minh lại bị người huyết tẩy tập kích. Cách chương.